phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 37, ngày thứ tư Xuyên 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ kén chọn như thế này, nhìn là biết con nhà giàu, con nhà nghèo chỉ chú trọng ấm áp, ai còn quan tâm sạch bẩn, hôi thối gì chứ. Nghĩ đến đây, nụ cười của bà lão càng trở nên hiền hòa hơn, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Đứa trẻ này trông thật đẹp, da trắng mắt to, nõn nà như mầm rau, có thể véo ra nước. Cho dù có bán cho nhà quê làm con dâu nuôi thì cũng có thể bán được giá cao. Bà lão lập tức cất áo, thuận tiện mặc lên người mình, ánh mắt mang theo vài phần nhiệt tình, thương thay cho đứa trẻ đáng thương. Trời lạnh thế này, bà bế con ngủ nhé. Nói xong, bà định đưa tay kéo Miên Miên vào lòng mình. Miên Miên không quen bà ta, sao chịu để bà ta đụng vào. Lập tức lùi về phía sau, tránh đối phương. Bà lão thấy vậy lập tức nổi giận, không biết điều, lập tức hét lớn. Này, con bị mẹ con nuôi hư rồi à, con bé. Bà là máu mủ của con đấy, con không thể ghét bà được. Lời này vừa nói ra, những hành khách xung quanh lập tức bắt đầu chỉ trích. Đứa trẻ này sao thế? Vào thành phố rồi, quên mất cội nguồn à? Đúng vậy. Cho dù ba mẹ con có ăn lương thực tiếp tế thì con cũng không thể ghét bà con nhà quê được. Thật không có chút hiếu thảo nào. Con không mau vào lòng bà. Miên Miên đã bao giờ trải qua trận thế này? Cô bé ngẩn người, vô thức giải thích. Cháu không quen cô, cháu không quen cô. Bà là bà của con, sao con không nhận ra bà? Bà lão vừa nói vừa đánh, định kéo Miên Miên vào lòng. Miên Miên không chịu, ngẩng đầu húc vào như một con trâu non. Bà lão bị húc vào kêu á một tiếng, ôm eo, trời ạ, cháu gái muốn đánh chết bà già này rồi. Miên Miên dừng lại một chút, quay đầu nhìn thấy một ánh mắt âm u, cô bé sợ đến phát run. Đâm sầm xong thì liều mạng chạy về phía trước. Toa tàu vốn đã chật chội, trên sàn toàn là người. Miên Miên chạy rất vất vả, bà lão ở phía sau vẫn đang đuổi theo. Miên Miên hoảng loạn quay đầu nhìn lại thì hỏng rồi, sắp bị kẻ xấu đuổi kịp rồi. Cô bé liều lĩnh chạy đâm sầm vào một đôi chân thô to, cứng như đá. Cô bé ôi một tiếng, ôm ngán, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một khuôn mặt đẹp trai quá mức. Điểm mấu chốt là đối phương mặc quân phục màu xanh lục, là cảnh sát. Mắt Miên Miên sáng lên, linh cơ khẽ động, lập tức lao tới ôm lấy đùi đối phương, giọng giòn tan, ba ơi, cuối cùng con cũng tìm được ba rồi, nhanh cứu con với a. Quý Trường Tranh vốn định đến đây để đi vệ sinh, nghe vậy bất ngờ làm cha rồi sao. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.